Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn. Lúc nãy thì Hà định vào đọc lúc 9 giờ cơ, nhưng mà hàng xóm gọi là phải cho xe vào, nếu không thì người ta không có lối để đi. Cho nên là Hà lùi tới lùi lui mãi mới vào được trong chuồng của nhà. Mong mọi người thông cảm nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không phải xe ô tô to đâu ạ, tại ngõ nhà mình nó bé quá, trình độ cùi cho nên là lùi tí nữa thì đâm vào cánh cổng. Càng đi về trước, quỷ khí càng nặng. Trong quỷ chướng nồng đậm, hai ngọn quỷ đèn phiêu lên. Theo sau là bốn tràn, sáu tràn, tám tràn. Quỷ đèn càng ngày càng nhiều. Huyền phù ở không trung phân loại hai bên, cấu thành một đường đi rộng 3 mét. Lưu lão quỷ thoáng lui ra phía sau, đi ở bên cạnh, để Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi ở giữa. Đi được mấy phút, dưới hai bài quỷ đèn, xuất hiện lượng lớn quỷ binh quỷ tướng, đội hình uy vũ, tinh thần phấn chấn. Liếc mắt đảo qua một cái, đội ngũ nhìn không tới đầu, dường như có chỉ số muôn vàn. Thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi tới, quỷ binh quỷ tướng hai bên đều quỳ một gối xuống đất cùng kêu lớn. Cung nghênh thiếu chủ, cung nghênh thiếu phu nhân. Tiếng hô quát rất chỉnh tề, có uy thế. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu liếc nhau vừa kinh hãi, lại cảm thấy buồn cười. Sống lớn tới từng này tuổi, còn chưa từng chịu qua lễ bái như vậy. Vì thế Nhị Miêu có chút lâng lâng, mang theo Tiêu Tiêu long hành hổ bộ mà tiến về phía trước. Lưu lão quỷ đi ở bên, cúi đầu rồi cúi người nói. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, quỷ tướng quỷ binh này đều là tử sĩ năm đó đi theo bệ hạ, trung thành tận tâm. Tương lai về sau cũng sẽ là bộ hạ của ngài, tiếp thu sai phái của ngài. Trong nước lửa, tuyệt đối không dám cãi lời. Ta muốn quỷ đồ vật này để làm gì chứ? Ta không có ý định mở điện Diêm La. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Lưu lão quỷ vỗ mông ngựa ở trên vó ngựa, hơi hé miệng định nói, nhưng rốt cuộc lại im lặng. Lại đi về phía trước, nghênh đón Nhị Miêu phô trương lớn hơn nữa. Chẳng những xuất hiện ngự lâm quân, áo vàng hoàng giáp, còn xuất hiện rất nhiều cung nữ, khuôn mặt kiểu Mỹ, y phục cẩm tú rực rỡ. Cung nghênh thiếu chủ điện hạ, cung nghênh thiếu phu nhân nương nương thiên tuế. Nhóm ngự lâm quân đồng dạng quỳ một gối xuống đất, miệng xưng thiếu chủ điện hạ cùng nương nương thiên tuế. Thiếu chủ điện hạ vạn phúc, thiếu phu nhân nương nương vạn phúc kim an. Các cung nữ tác hành phúc lễ, hai tay đặt ở bên hông ngồi thấp xuống. Tiêu Tiêu ngó trái nhìn phải, nhịn không được mà cười lớn. Các người gọi ta là nương nương, thế hoàng hậu đâu? Ai phong ta làm nương nương? Thiếu chủ phu nhân chớ có nói đùa, người chính là nương nương. Điền văn sĩ chấp tay nói, khi nào gặp bệ hạ thì sẽ biết được hết ngọn nguồn. Nhị Miêu cũng cảm thấy cẩu huyết vô cùng, liền cười nói. Tiêu Tiêu nương nương, em làm nương nương đi, chờ anh trở thành hoàng đế, anh sẽ thăng cấp cho em làm hoàng hậu nương nương. Sẽ có một ngày như vậy, thỉnh thiếu chủ điện hạ cứ yên tâm. Lưu lão quỷ đáp. Ta làm hoàng đế, Lưu lão quỷ, ta liền hạ lệnh diệt chín tộc nhà ngươi, đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi, đem cha ngươi Lưu Bá Ôn kéo ra để quật xác. Nên ngươi vẫn là cầu nguyện ta, đừng có làm hoàng đế thì hơn. Nhị Miêu ác độc lên tiếng. Lưu lão quỷ trên mặt vừa kéo nói. Quần kêu thần chết, thần không dám không chết. Tiền phụ cũng là thần tử của điện hạ, thiếu chủ điện hạ có thể tùy ý xử trí. Nghe lời như vậy, Nhị Miêu liếc mắt nhìn lưu lão quỷ một cái, không hiểu được tâm tư của tên này ra sao. Trước kia luồn miệng gọi mình là nghiệt chủng đinh gia, trăm phương ngàn kế muốn hãm hại mình chết, hận không thể đem mình mà bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Hiện tại lại đột nhiên kinh thiên đại nghịch chuyển, xưng hô gọi mình là chủ tử. Hơn nữa còn đối với mình, so với cha của hắn còn tôn kính hơn, hận không thể hóa thân làm hoàng tiểu binh, quỳ xuống mà liếm chân cho mình. Cẩu huyết này, trước sau có biến hóa quá lớn. Khi nói chuyện, Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu theo vào đường đi, tiến tới một tòa môn lâu. Môn lâu được làm bằng cẩm ngọc thạch. Hai bên môn trụ, nạm dán lá vàng, kim quang lấp lánh lóa mắt rực rỡ. Nhị Miêu lấy mắt đảo qua, phát hiện đây là hàng thật giá thật, cũng không phải là quỷ lực huyễn hóa mà thành. Hồi tưởng phương hướng mình đi tới, Nhị Miêu biết vị trí trước mắt mình hẳn là ở dưới mặt sông Nguyệt Nha. Lão quỷ Chu Duẫn Văn này lợi dụng quỷ lực đông đảo ở trong chỗ sâu đáy sông xây dựng một địa cung chân thật. Chẳng qua Nhị Miêu cũng vô pháp phỏng đoán khoảng cách địa cung với mặt đất rốt cuộc sâu bao nhiêu. Trên mặt đất lúc trước, Nhị Miêu không nhận thấy được quỷ khí ngầm, bởi vậy suy đoán địa cung này hẳn là khai quật rất sâu, phải đến trăm trượng. Vượt qua môn lâu là một hẻm phố, hai bên phố, dòng người chen chúc xô đầy đều là những lão quỷ mặc phục sức Minh Triều. Trang phục bá tánh bình dân, có nam có nữ, có già có trẻ. Trước cửa của các ngôi nhà đều là bầy bàn thờ. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi tới, những bá tánh bình dân lướt qua bàn thờ, cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Thiếu chủ điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, thiếu phu nhân nương nương, vạn phúc, kim an. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu càng thêm kinh hãi, tả hữu đánh giá, trong lòng lại khó tránh khỏi có một chút lâng lâng. Hóa ra làm thiếu chủ điện hạ, làm thiếu phu nhân nương nương, cảm giác lại tốt như vậy sao? Hẻm phố ước chừng trên 100 mét, phía trước là một tòa kiến trúc kim bích huy hoàng, mặt nam bối bắc mà đứng. Tuy quy mô hơi nhỏ, nhưng cũng có thể thấy được đây là kiến trúc hoàng cung. Nhị Miêu trong lòng khó tránh khỏi cười lạnh, mộng hoàng đế của Chu Duẫn Văn đã mấy trăm năm vẫn còn chưa tỉnh. Ném giang sơn, làm quỷ cũng không phục. Dưới mặt đất xây một tòa hoàng cung như vậy là một triều đình quỷ. Đi lên bậc thang, vượt qua đại môn, đó là điện Kim Loan. Xa xa liền thấy trên chí tôn bảo vị, một lão quỷ đầu mang bình thiên quan, người mặc hoàng long bào uy nghiêm mà ngồi. Dưới đại điện cũng có văn võ bá quan, được chia làm hai bên tựa như thật. Lưu lão quỷ cùng tướng quân mặt đen, điển văn sĩ cùng nhau bước nhanh tiến đến, hướng về phía lão quỷ trên bảo tọa, bà quỷ chín lạy. Liền hô vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thiếu chủ điện hạ, thiếu phu nhân nương nương đã được thỉnh đến. Bà vị ái khanh vất vả, hãy bình thân. Quỷ hoàng đế vừa nhấc đầu nhàn nhạt mà nói. Giơ tay nhấc chân, quả nhiên là khí tượng đế vương, ung dung túc mục. Nhị Miêu mắt lạnh, đánh giá lão quỷ trên bảo tọa, phát hiện tên này cùng với Chu Duẫn Văn trong bức vẽ của lịch sử lưu truyền tới nay đại khái là giống nhau, chỉ là thoạt nhìn tuổi khá lớn, đã tới 40 tuổi, khuôn mặt hòa thuận, nho nhã. Thiếu chủ điện hạ, ngồi phía trên là Huệ Tông Hoàng đế. Lưu lão quỷ bỏ dậy, đối với Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu nói, dựa theo tổ chế đại minh, ngài hẳn phải hành chi lễ quỳ lạy. Nhị Miêu giơ tay, tát cho Lưu lão quỷ một cái rồi trợn mắt nói, câm miệng, ta trong mắt chưa từng có hoàng đế, càng không phải là loại nô tài đầu gối mềm như các ngươi, gặp người sẽ quỳ. Lưu lão quỷ bị ăn một cái tát bay ra thật xa, lại như cũ che quai hàm nói, thiếu chủ điện hạ, liền tính ngài không bái hoàng đế, nhưng cũng không thể không nhận tổ tông chứ, ngồi ở phía trên chính là tổ tông của ngài. Câm miệng! Nhị Miêu căm tức nhìn Lưu lão quỷ, sau đó mang theo Tiêu Tiêu tiến đến, ngón tay chỉ vào Chu Duẫn Văn, gằn từng chữ một. Ông là chi tôn của Chu Nguyên Chương, chi tử Chu Tiêu, đời Minh Kiến Văn. Đời Minh Kiến Văn đế Chu Duẫn Văn. Ta là Chu Duẫn Văn. Chu Duẫn Văn đứng dậy khẽ cười nói. Nhị Miêu nghịch thiên hành sự, không sợ trời không sợ đất, ta rất thích. Hậu đại Chu gia anh hùng như vậy, xem ra phong vân tế hội long uy vạn dặm, trọng chỉnh non sông, thu phục cơ nghiệp tổ tông sẽ không còn lâu nữa. Đừng có dùng trò này, tổ tông cơ nghiệp của ông thì liên quan gì đến ta? Nhị Miêu vung tay lên, cắt lời Chu Duẫn Văn quát. Ta chỉ hỏi ông, đinh gia ta cùng ông có thủ oán gì? Ông tai họa nhà ta 16 đời đơn truyền, không thể khai chi tán diệp. Chu Duẫn Văn cười đáp. Một mạch đinh gia là dòng chính con cháu quả nhân, ta lo sợ phủ hộ không chu toàn, đầu lại làm ra tai họa. Sàm ngôn! Nhị Miêu giận dữ nói, không có bằng chứng, ngươi lại dám nói ta là con cháu. Có tin ta sau khi đi lên, bảo hiếu lăng ông nội Chu Nguyên Chương của ông, nghiền xương hắn thành tro hay không? Ngươi quả thực là... Chu Duẫn Văn trên mặt tức giận chợt lóe mà tới, theo sau lại nói. Hóa ra, ngươi không tin thân phận của mình. Thôi được rồi, quả nhân sẽ cho ngươi xem chứng cứ. Ngươi đâu? Lấy thừa kế phổ đế Vương Đại Minh để cho Nhị Miêu nhìn xem. Điển văn sĩ tiến đến, lấy ra quyển trục hơn 30 cuốn, nhất nhất triển khai để Nhị Miêu nhìn tới. Nhị Miêu nhìn lướt qua, thấy bức họa mặt trên của quyển thứ nhất là Hoàng đế Chu Nguyên Chương, quyển thứ hai là Thái tử Chu Tiêu của Chu Nguyên Chương, quyển thứ ba là Kiến Văn Đế Chu Dẫn Văn. Bắt đầu từ quyển thứ tư, những nhân vật này lại không quen biết, cũng không nghe thấy. Nhưng những người đó cũng đều là mặc trang phục Hoàng đế, niên hiệu Tiêu Hoàng đế. Điền Văn Sĩ ở một bên giải thích. Đây mới là Hoàng đế Đại Minh chính thống, nghịch tặc Chu Đệ mà xuống, những Hoàng đế đó đều là ngụy đế. Nhị Miêu đã biết Chu Dẫn Văn đã chết, về sau tự lập triều đình Quỷ, từ trong mỗi một thế hệ con cháu của mình tuyển ra một Hoàng đế để ban. Nhưng Hoàng đế như vậy cũng chỉ có vùng Quỷ huyện Lăng Sơn mới có thể tin tưởng. Tựa như thân phận thiếu chủ điện hạ trước mắt mình giống nhau, chỉ hữu hiệu ở chỗ này. Nếu như đi ra ngoài, khoe mình có thân phận thiếu chủ thì sẽ khiến toàn bộ người thế giới này cười chết. Tiếp tục lật xem, Điền Văn Sĩ bỗng nhiên chỉ vào một bức họa nói. Thiếu chủ điện hạ, bắt đầu từ một thế hệ này, lòng mạch liền di chuyển tới huyện Lăng Sơn. Đó là tổ tông đời thứ 16 của ngài. Nhị Miêu mở to hai mắt cẩn thận tới nhìn. Mặt trên ghi lại niên đại, nhân vật, sinh năm, quả nhiên cùng trên gia phả nhà mình giống nhau như đúc. Chẳng qua mặt trên nhân vật này là họ Chu, mà gia phả nhà mình lại ghi họ Đinh. Nhị Miêu đột nhiên lấy hồ sơ tới xem một chương cuối cùng. Mặt trên cũng có một bức họa hoàng đế, đúng là ông nội mình, Đinh Hữu Thái. Nhưng mặt trên lại ghi chú rõ là đại hoàng đế Đại Minh Chu Hữu Thái, thứ 36, niên hiệu Thuận Thừa. Nhị Miêu, hiện tại ngươi tin tưởng thân phận của mình rồi chứ? Chu Duẫn Văn hơi mang đắc ý nói. Nếu ngươi vẫn không tin, ta có thể cho ngươi xem ghi chép cuộc sống hàng ngày của đế vương Đại Minh. Mặt trên ghi lại càng kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm ông nội ngươi, thụ thai khi nào sinh ra, bát tự ngũ hành đều được ghi rành mạch. Không cần. Nhị Miêu xua tay, nhìn chằm chằm Chu Duẫn Văn lắc đầu nói. Chu Duẫn Văn, ông không cảm thấy thật là buồn cười hay sao? Tĩnh Nàn trong chỉ biến, ông là chi quân mất nước, nhưng mộng hoàng đế vẫn chưa tỉnh, âm hồn không tan, lừa mình dối người mà làm ra hậu đại hoàng đế này. Sự thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ta hiện tại mới hiểu được vì sao năm đó Chu Đệ sẽ đoạt đế vị của ông. Hóa ra ông căn bản là không hiểu chuyện, là một kẻ hồ đồ. Đó là Tấn Huệ, đế Tư Mã Trung, đỡ không dậy nổi Lưu A Đấu, nhưng cũng vẫn mạnh hơn ông gấp trăm ngàn lần. Nhìn thấy Nhị Miêu chửi ầm lên, phía trên miếu đường, văn võ bá quan tất cả đều biến sắc. Trong Hoàng đế Trung Quốc, đại ngốc đại ngu xuẩn có hai người, đó là Tấn Huệ Đế, Tư Mã Trung cùng Lưu A Đấu. Nhị Miêu đem Chu Duẫn Văn cùng với bọn họ đánh đồng, hơn nữa nói Chu Duẫn Văn còn xa xa không bằng, sự thật là đại bất kính. Nhưng không nghĩ tới, Chu Duẫn Văn cũng không tức giận mà đáp. Quả nhân năm đó đúng là lòng dạ đàn bà. Hạ chỉ nói, chỉ cần tồn tại thúc phụ, bởi vậy mới thành toàn nghịch tặc Chu Đệ. Thôi, dừng lại đi, những chuyện gạo sờ thóc cũ ta không muốn nghe đâu. Nhị Miêu dừng tay nói, Chu Duẫn Văn, ta mặc kệ cùng với Đinh gia ta có sâu xa hay không, ta sẽ không thừa nhận quan hệ của ông và ta. Hiện tại, ta chỉ hỏi ông, phong thủy cục Hồi Long ở sông Nguyệt Nha, đến tột cùng là chuyện thế nào? Những cương thi tổ tông của ta, ông mau giao ra đây cho ta, để ta còn xử lý. Nhị Miêu, ngươi thừa nhận hay không thừa nhận thì cũng không quan trọng, bởi vì ngươi không thể thay đổi được huyết thống cùng xuất thân của mình. Thân thể của ngươi chảy xuôi máu hoàng tộc Đại Minh, ngươi tồn tại là con cháu Chu gia, có chết thì cũng như vậy. Đi xuống điện, chậm rãi nói tiếp. Về phong thủy cục Hồi Long, ở phía trên đại điện, quả nhân không thể nói. Ngươi theo ta tới sau điện, còn nhóm tổ tông của ngươi hiện tại đã hoàn thành xong sứ mệnh. Chờ ngươi đi ra ngoài về sau, chính ngươi sẽ xử lý. Dứt lời, Chu Duẫn Văn xoay người chắp tay đi đến sau điện. Sứ mệnh? Những cương thi tổ tông đó, đến tột cùng lưng đeo sứ mệnh gì chứ? Tuy Nhị Miêu biết trời biết đất, cũng không nghĩ ra được ý nghĩa cương thi tổ tông tồn tại ở đâu. Thiếu chủ điện hạ, thiếu phu nhân nương nương, xin mời đi vào hậu điện. Lưu Lão Quỷ cùng Điền Văn Sĩ khom người tới mời. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, kéo tay Tiêu Tiêu đi về hướng sau điện. Trong ngự thư phòng hậu điện, một dạng vàng son lộng lẫy, hương khí tập kích người. Chu Duẫn Văn trên long ỷ, có mấy quỷ cung nữ sau lưng hắn cầm quạt, nhìn thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu tiến tới. Chu Duẫn Văn nhấc tay áo lên Hoành Thu mà khoát tay. Ban thưởng ghế ngồi, ban thưởng trà. Lập tức có hai cung nữ bưng tới ghế gấm dài, đặt ở sau lưng Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, sau đó xoay người dâng trà. Nhị Miêu cũng không tiếp trà, vẫy tay để cho cung nữ lui ra. Lưu Lão Quỷ cùng Điền Văn Sĩ cũng đi theo vào, khoanh tay đứng ở một bên, mười phần dạng nô tài. Chu Duẫn Văn bừng tỉnh nói, Nhị Miêu, Trện Thiên Tử nhiều người lắm miệng, bởi vậy muốn nói nhiều quả nhân cũng không thể nói. Bây giờ ở chỗ thư phòng này, chúng ta có thể nói thoải mái. Được, ta hỏi ông, mục đích ông bố trí Phượng Thủy Cục Hồi Long Đàm là gì? Cái này mà còn phải hỏi sao? Người học đạo nhiều năm như vậy, tự nhiên tinh thông phong thủy chi đạo. Dụng ý phong thủy cục đương nhiên là phù hộ hậu đại, ra đế thiên chân chính, trèo lên cửu ngũ nhất thống thiên hạ. Chủ dẫn văn lại nói tiếp. Hiện tại long khí đỉnh thịnh, đã có ứng nghiệm, tương lai đại bảo trèo lên người, chính là người rồi, Nhị Miêu. Trò xiết này của ông, có thể lừa gạt một chút quỷ, sự chưa dùng để lừa gạt ta thì không được đâu. Nhị Miêu cười lạnh nói. Ông đã mấy trăm năm không đi ra bên ngoài, không xem đến thế giới bên ngoài hay sao? Hiện tại sớm đã không phải là chế độ hoàng triều nữa. Đừng nói là ta, mà ngay cả Tổng thống nước Mỹ cũng chỉ có 2 năm đổi một lần. Dân chúng để ông làm thì ông được làm, không cho ông làm thì ông phải đi xuống. Lời này của ngươi lại là kiến thức thiển bạc, cũng không trách ngươi, chỉ là ngươi không biết uy lực của long mạch này mà thôi. Chu Duẫn Văn cười lắc đầu nói. Có biết long mạch này là người phương nào chỉ điểm không? Nhị Miêu trợn trắng mắt đáp. Có phải Lưu Bá Ôn lưu lại bản vẽ để cho các người tu sửa đập chứa nước, sau đó thiết trí phong thủy cục này hay không? Đúng vậy. Chu Duẫn Văn gật đầu đáp. Lưu quân sư muôn đời không gặp chi kỳ tài. Biết trước 500 năm, 1000 năm, ông ấy tính kế tuyệt đối không sai. Nghe Chu Duẫn Văn khen cha mình, một bên Lưu Lão Quỷ ánh mắt sáng lên. Thầy phong thủy quen nói khoảng không, chỉ nam nói bắc nói đông tây. Trong núi nếu có phong hầu địa, sao không cầm đi mà táng nãi ông? Nhị Miêu cưỡng tử đoạt lý nói. Lưu Bá Ôn ngưu bức như vậy, vì sao không tìm chỗ tốt mà đem mình chôn để con cháu làm hoàng đế? Nhị Miêu, một mạch Mao Sơn các ngươi đều học phong thủy điểm huyệt chi thuật, sao càng nói càng hoang đường như vậy chứ? Quả nhiên Chu Duẫn Văn khẽ nhíu mày. Cái gọi là giang sơn tảng dài huyệt, lưu cùng người có duyên, loại người tổ đức thâm hậu, phúc duyên quảng mới có thể đạt được thiên mệnh chiếu cố, chiếm bảo huyệt phong thủy mà tạo phúc hậu đại. Đạo lý này sao lại không hiểu? Nhị Miêu cười hà hà nói, Chu Duẫn Văn, ông ác sự làm tẫn, chuyện xấu làm tuyệt. Nếu ông thực là tổ tiên của ta, như vậy với ta mà nói, đây là tổ đức chó má. Chu Duẫn Văn nghe thấy vậy, nhưng không tức giận mà cười lớn. Ta thành quỷ mấy trăm năm, cũng chỉ ở chỗ này để sống, làm chuyện xấu cái gì, người nói ta nghe một chút đi. Lại còn muốn rảo biện, người 3 lần 4 lượt phái Lưu Lão Quỷ đuổi giết ta, chuyện này sao không đề cập tới? Nhị Miêu vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Chu Duẫn Văn. Ở ngoài quỷ môn quan phục kích ta, thiên sư phục ma kính phản xạ kiếm khí, làm huynh đệ nam môn của ta hồn phi phách tán. Sau đó lại thúc giục sát trận, lợi dụng cương thi tổ tông, làm cho tâm mạch của ta bị cảm ứng, hủy hoại pháp bảo vạn nhân trảm của ta, làm kiếm linh quả chiêm bích của ta hương tiêu ngọc vẫn. Đặc biệt đáng giận là lại làm đại ca Đinh Gia Tuấn của ta tâm mạch đều đoạn mà chết. Nhị Miêu càng nói càng giận dữ, ngón tay chỉ vào mũi Chu Duẫn Văn. Lão quỷ, ta hỏi ngươi, đại ca ta có tội gì? Hắn vốn là một giới bố y, một người bình thường, hắn không ganh đua với người đời, chẳng qua là muốn kiếm bát cơm ấm no. Lý tưởng của hắn cũng chỉ là một người thợ xây, hoặc là một nhà thầu nhỏ nhỏ, kiếm chút tiền để hiếu kính cha mẹ. Hắn bất quá là tồn tại giống như con kiến. Vì sao ông nhất định phải để cho hắn vào chỗ chết? Hổ độc không ăn hổ con, nếu một mạch Đinh gia chúng ta là đời sau của ông, như vậy ông xứng đáng làm tổ tiên sao? Lão quỷ, trừ khi ông làm đại ca ta của ta sống lại, làm cho nam môn huynh đệ cùng với quả châm bích của ta hồn phách được đoàn tụ. Nếu không, hôm nay sẽ là ngày chết của ông. Chu Duẫn Văn nâng mí mắt hỏi. Người nói xong chưa? Nói xong, hiện tại ông nói đi. Nếu nói không xuôi tai, Chu Duẫn Văn, ta sẽ để cho ông hồn phi phách tán ở trước mắt. Trong vòng địa cung này, đừng có mơ tưởng mà chạy đi một cô hồn dã quỷ nào. Chu Duẫn Văn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Nhị Miêu, người vừa rồi nói cố nhiên là lẽ thường nhân gian. Nhưng ngươi là hậu duệ hoàng tộc Đại Minh, ngươi là thừa kế thân phận hoàng thái tử, sao có thể sử dụng lẽ thường bá tánh ra tới độ chắc hành sự đúng sai của hoàng gia chứ? Hoàng tộc, hoàng thái tử, vậy thì sao? Nhị Miêu khinh thường nhìn lại. Được làm vua, thua làm giặc, thiên cổ một lý, hoàng gia chỉ có quân thần, không có người to lớn luân. Chu Duẫn Văn đứng dậy, mở ra đôi tay kích động mà kêu lên. Trần mệnh thiên tử, vâng mệnh trời, lấy vạn vật vì sổ cầu. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, không có hy sinh, như thế nào có thể tọa ủng vạn dặm giang sơn. Huyền Vũ chi biến, Lý Thế Dân, chính tay đâm Lý Kiến Thành Lý Nguyên Cát, nãi thành tựu thiên thu nguyệt lớn, khai sáng đại đường thịch thế. Ánh nến dịu ảnh, Triệu Khuông Nghĩa, dịu phách Triệu Khuông giận, đổi lấy Phú Cường Đại Tống. Võ Tắc Thiên, phụ nhân chi lưu, sát tử diệt nữ cũng không nương tay, đều là vì thiên cổ giang sơn. So sánh với một Đinh Gia Tuấn đã chết thì tính là cái gì chứ? Nhị Miêu, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn cửu ngũ chí tôn quân lâm thiên hạ hay là muốn làm một người bình thường, huynh đệ nhân luân? Chu Duẫn Văn ngữ khí kích động, tinh thần phấn khởi, nói xong lời cuối cùng cơ hồ như muốn gít rít gào lên. Nhưng Nhị Miêu đối với Chu Duẫn Văn, một phen lời bàn cao kiến, lại nghe mà nổi cả da gà. Chí thân chi gian tản nhẫn, huyết tinh tản sát như vậy, thế nhưng bị Chu Duẫn Văn sủng bái, đúng là hết thuốc chữa. Chu Duẫn Văn, ta trước đây không nghĩ tới cái gì là vị đăng đại bảo quân lâm thiên hạ. Ta chỉ nguyện đời đời suốt kiếp, vô sinh đế vương gia, là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu, từ bên hông rút ra đả thi tiên. Mấy năm ân oán của ông và ta, hôm nay sẽ phải kết thúc. Cho dù ông có là tổ tiên của ta, hôm nay ta cũng muốn đưa ông tới chỗ nên đi. Chu Duẫn Văn, ta cho ông hai lựa chọn. Một, hồn phi phách tán. Hai, là xung quân đi điện Diêm La chịu thẩm. Ông chọn một cái đi. Chu Duẫn Văn ánh mắt nhìn thẳng vào Nhị Miêu hỏi. Người thực sự muốn ta chết? Vô nghĩa! Nhị Miêu trừng mắt. Chu Duẫn Văn chưa nói chuyện, Lưu Lão Quỷ, Điển Văn Sĩ cùng nhau quỳ xuống, hướng về Nhị Miêu khóc lóc kể lể nói. Thiếu chủ điện hạ, Đại Minh quốc phúc kéo dài, đều ở trên thân ngài, chớ có hành động theo cảm tính. Đám gia nô, câm miệng cho ta! Nhị Miêu nhấc chân đem Điển Văn Sĩ cùng Lưu Lão Quỷ đá bay ra thật xa. Nói rất đúng, giống như mình thực sự có thể làm hoàng đế. Điều này không phải nghĩ mình là trẻ con 3 tuổi hay sao? Nhìn Nhị Miêu thái độ quá uy phong, Chu Duẫn Văn khẽ nhíu mày nói. Nhị Miêu, người muốn giết ta cũng là có thể, bởi vì sứ mệnh của ta cũng đã được hoàn thành. Đại Minh hoàng tộc khí vận đã thành, mặc kệ người có nguyện ý hay không, tương lai về sau, người đều sẽ là chi chủ thiên hạ. Tâm huyết mấy trăm năm qua của ta cuối cùng không bị uổng phí. Cho dù hồn phi phách tán ở chỗ này cũng không nuối tiếc, người cứ động thủ đi. Dứt lời, Chu Duẫn Văn hơi ngửa đầu, nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ tư thế duỗi đầu ai tề. Được, ta để cho người thống khoái. Nhị Miêu khẽ cắn môi, giơ lên đả thi tiên. Lưu Lão Quỷ, Điền Văn Sĩ lại đi lên, từng người ôm lấy chân Nhị Miêu khóc lóc. Thiếu chủ điện hạ, vạn vạn không thể được. Bệ hạ là tổ tiên của ngài, ngài không thể phạm phải tội to lớn như vậy. Cút ngay! Nhị Miêu trong lòng không có chỗ ra, lại đem Lưu Lão Quỷ, Điền Văn Sĩ đá văng ra ngoài. Tiêu diệt Chu Duẫn Văn, trong lòng Nhị Miêu cũng có mâu thuẫn, bởi vì hiện tại đã có thể xác nhận tên này chính là tổ tiên của mình. Đối với tổ tiên động thủ, ít nhiều cũng có điểm trong lòng chướng ngại. Khoan đã! Chu Duẫn Văn đột nhiên mở mắt nói. Suýt nữa đã quên mất một chuyện lớn. Còn chuyện gì? Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Chu Duẫn Văn cũng không nói câu nào, xoay người từ trên vách núi ám cách, lấy ra một cái hộp gấm, đặt ở trên án thư trước mặt. Nhìn cái hộp gấm, Nhị Miêu trong lòng đột nhiên nghĩ tới. Mình lần này tới, không chỉ muốn giải quyết chuyện cương thi tổ tông, mà còn muốn tìm một chiếc đầu lâu thủy tinh mang đi. Vừa rồi bị Chu Duẫn Văn làm cho tức giận, suýt nữa đã quên mất chuyện này. Nhưng hộp gấm trước mắt hiển nhiên không phải là đầu lâu thủy tinh, bởi vì hộp này hơi nhỏ, không vừa đầu lâu kia. Trong hộp là cái gì vậy? Chu Duẫn Văn đắc ý mà cười nói. Đây là đồ vật nam nhân khắp thiên hạ đều mong muốn, đại biểu thiên mệnh sở về Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngọc Tỷ truyền quốc, thật hay giả đấy? Nhị Miêu trong lòng có chút giật mình. Căn cứ theo lịch sử ghi chép lại, Hoàng đế Đại Minh không có Ngọc Tỷ truyền quốc. Lúc Chu Nguyên Chương đăng cơ, bởi vì không có Ngọc Tỷ, nên bị hậu nhân châm chọc là Hoàng đế có như không. Sau đó, Chu Nguyên Chương cùng Chu Đệ đều khắc lại bảo ấn Hoàng đế. Hơn nữa khắc lại rất nhiều, tổng cộng hơn 20 cái, nhưng lại không phải như Ngọc Tỷ truyền quốc trong lịch sử. Ngọc Tỷ truyền quốc chân chính là từ thời kỳ Xuân Thu, chữ danh Hỏa Thị Bích điêu khắc mà thành. Về truyền thuyết Hỏa Thị Bích liền có một đống lớn. Cuối cùng Tần Quốc phá Triệu, được đến khối Hỏa Thị Bích này. Tần Thủy Hoàng mệnh thợ điêu khắc, khắc thành Ngọc Tỷ truyền quốc. Mặt trên có khắc Tần Thừa Tướng Lý Tư, chữ Triện Cát Ngôn, thụ mệnh Vu Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Sau đó Tần Thủy Hoàng quá động đình, đột nhiên gặp sóng to gió lớn, thuyền rồng chao đảo. Tần Thủy Hoàng cuống quýt đem truyền Ngọc Tỷ ném vào trong nước, chấn áp yêu thú dưới nước mới bảo vệ được tính mạng. Nhưng Ngọc Tỷ từ đây biến mất không thấy đâu nữa. Sau 8 năm, có bá tánh đạt được Ngọc Tỷ lại một lần nữa phụng cho Tần Hoàng. Tần Triều nhị thế chết, Ngọc Tỷ truyền quốc tới tay của Lưu Bang, sau lại nằm trong tay Vương Mãng trì loạn. Hán Thái Hậu bị buộc đến nóng nảy, cầm lấy Ngọc Tỷ làm gạch, giận đập Vương Mãng trì đệ Vương Thuấn. Kết quả làm cho Ngọc Tỷ bị vỡ một góc. Vương Mãng mang về, lệnh cho thợ Ngọc dùng hoàng kim nạm một góc kia. Bởi vậy Ngọc Tỷ này được tên là Kim Nạm Ngọc Tỷ. Về sau, Ngọc Tỷ ở trong Đồng Trác trì loạn rơi vào tay Tôn Kiên. Tôn Quyền là cha của hắn, sau đó lại đến trong tay của Tào Tháo, lại đến trong tay nhà Tư Mã. Cứ như vậy, Ngọc Tỷ vẫn luôn theo triều đại thay đổi, rồi tới tay Nguyên Thuận Đế, một hoàng đế nguyên đại cuối cùng. Có thể nói, trước Nguyên Thuận Đế, đại đa số hoàng đế Trung Quốc đều đã từng nắm giữ Ngọc Tỷ truyền quốc. Không có Ngọc Tỷ truyền quốc này, cho dù làm hoàng đế thì trong lòng cũng không yên ổn. Nhưng Chu Nguyên Chương lật đổ Nguyên Triều lại không có được bảo ấn này, bởi vì bị Nguyên Thuận Đế mang đi Mạc Bắc. Sau đó đại tướng Tử Đạt cùng với Thường Ngộ Xuân đuổi giết đến Mạc Bắc, chinh chiến hồi lâu cũng không tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc. Về sau Chu Đệ Soán Vị đã từng thân chinh Mạc Bắc cũng là vì ngoạn ý này. Sau đó còn có Trịnh Hòa của Hạ Tây Dương cũng có hai nhiệm vụ tuyệt mật. Một là tìm kiếm Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn, hai là tìm hiểu Ngọc Tỷ truyền quốc đang ở đâu. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhưng đáng tiếc, hai đời Minh Thanh phát hiện Ngọc Tỷ truyền quốc toàn bộ đều là giả. Lại không nghĩ tới, Nhị Miêu ở trong hoàng cung quỷ của Chu Duẫn Văn lại đụng phải ngoạn ý này. Nhị Miêu trong lòng còn nghi vấn, mở ra hộp gấm để xem xét. Quả nhiên là một phương đại ấn, bốn tấc vuông, lấy ly hổ vì nữ, toàn thân thiển lục, lại có quang ngũ sắc ẩn ẩn lưu truyền. Đem Ngọc Tỷ cầm trong tay, Nhị Miêu thẩm vận thần thông, thấu nhập một chút Tiêu Dao đạo khí để xem xét. Quả nhiên có một hơi thở viễn cổ ở bên trong. Xác định không thể nghi ngờ, đây là Ngọc Tỷ truyền quốc chân chính. Đây là quốc bảo, ta trước tiên thu. Nhị Miêu đem Ngọc Tỷ cầm lên, cho vào trong ba lô của mình rồi lại hỏi. Đầu lâu thủy tinh kia đang ở đâu? Còn có Long Hổ Sơn Thiên Sư Phục Ma Kính, cùng nhau giao hết ra đây. Chu Duẫn Văn cười to nói, mấy thứ này vốn dĩ cũng là phải cho ngươi. Nói đoạn, Chu Duẫn Văn quay người lại, lấy ra một cái hộp khác lớn hơn một chút, cùng với Thiên Sư Phục Ma Kính, cùng nhau đặt ra ở trên án thư. Nhìn thấy Chu Duẫn Văn phối hợp như vậy, hỏa khí của Nhị Miêu thoáng hoàng đi một chút. Đầu lâu này, đến tột cùng có bí mật gì? Các ngươi cùng với Tần Quảng Vương đều xem quý giá đến như vậy. Đây là đồ vật Lưu Quân Sư giao cho ta. Nghe nói là trọng bảo tiên gia, có duyên giả, có thể mượn cái này để trở thành tiên. Chu Duẫn Văn mở hộp, tức khắc châu quang bảo khí tràn ra nói. Đáng tiếc, quan quân phúc mỏng, ngộ không ra được huyền cơ trong đó. Nhị Miêu, người thiên tư thông minh, lại có thần thông mao sơn trong người, có lẽ sẽ nhìn thấy được thiên cơ. Nhị Miêu hử một tiếng, duỗi tay ấn ở trên đầu lâu của thủy tinh, lấy Tiêu Dao đạo khí để xem xét. Đầu lâu bằng đầu người, tinh oánh dịch thấu, tựa hồ mang theo ba phần tà khí. Tiêu Dao đạo khí vừa mới thôi phát ra một chút, toàn bộ thân thể đã bị chấn động như điện giật. Cùng với lúc đó, hai mắt đầu thủy tinh thả ra một đạo tinh quang, chợt lóe rồi biến mất. Tiếp xúc ngắn ngủi, Nhị Miêu cũng đã biết được bên trong đầu lâu kia rõ ràng ẩn chứa một loại năng lượng thật lớn ở bên trong. Hơn nữa, loại lực lượng này đã bài xích tiêu dao đạo khí của mình. Dưới chấn động, Nhị Miêu rút tay lại, có điểm kinh ngạc đánh giá đầu lâu thủy tinh kia. Sau đó, Nhị Miêu lại lần nữa đem bàn tay bao trùm lên, chậm rãi thấu nhập tiêu dao đạo khí, lại lần nữa xem xét. Lần này đã chịu được một chút bài xích, nhưng tồn tại như cũ, hơn nữa vô pháp thâm nhập. Nhị Miêu ẩn ẩn do thám đã biết, bên trong đầu lâu, ngoài năng lượng thật lớn ra, tựa hồ còn bao hàm tin tức nào đó. Chỉ là một ít văn tự mơ hồ đang lưu truyền, Nhị Miêu lại không cách nào đọc được. Nghĩ đến đang ở trong hoàng cung của Chu Duẫn Văn, không nên cẩn thận xem xét, Nhị Miêu liền thu lại tay nói. Ngoài mấy thứ này, các ngươi còn có pháp khí nào khác sao? Cùng nhau giao hết ra đây. Chu Duẫn Văn gật đầu. Còn có một mặt gương Lưu Thiên Sư lưu lại ở mộ tiên nhân. Đáng tiếc, đã bị ngươi dùng đả thi tiên chém thành hai nửa. Nói đoạn, Chu Duẫn Văn lấy ra một mặt gương đồng, đã bị nứt thành hai nửa, đặt ở trên mặt bàn. Nhị Miêu vừa thấy, quả nhiên là lúc trước mình ở mộ tiên nhân gặp được, yêu kính phục chế người. Chẳng qua mặt kính đã bị tổn hại, không sáng ngời như lúc trước, mà là một mảnh mông muội không rõ. Không cần phải nói, pháp khí này đã bị hủy, vô pháp sử dụng. Đáng tiếc cho thần khí này, nếu không tương lai về sau có thể có đại công dụng, trợ giúp ngươi một tay. Chu Duẫn Văn lắc đầu thở dài. Có cái gì mà đáng tiếc, yêu kính mà thôi. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Chu Duẫn Văn. Nhân gia họ Mục ở Mục Thung Lũng, các ngươi đã làm gì rồi? Không, cái gì cũng chưa làm. Chu Duẫn Văn lắc đầu nói. Bọn họ trước kia là gia thần Chu gia, sinh tử đều bán mạng cho Đại Minh hoàng tộc chúng ta. Hồn phách tổ tiên của bọn họ đều ở đây, bị ta luyện thành quỷ binh. Tương lai về sau, bọn họ cũng là bộ hạ của ngươi. Nhị Miêu nghe thế vậy liền vô ngữ. Cho tới nay, nhân gia họ Mục ở Mục Thung Lũng đều nghĩ tổ tiên bọn họ đối với phần mộ tổ tiên Đinh gia thiết trí trận pháp, lại không nghĩ tới là bọn họ bị tổ tiên Đinh gia tính kế. Nếu các hương thân ở Mục Thung Lũng biết được chân tướng, đoán chừng sẽ tức mà hộc máu. Chu Duẫn Văn, quỷ binh quỷ tướng của ngươi đối với ta không hề có tác dụng. Nếu muốn ta lợi dụng quỷ binh đi lên làm cái gì, âm binh minh giới, ta có thể tùy thời điều động. Nhị Miêu trầm ngặc một lát rồi nói. Đã quên nói cho ông, ta hiện tại là đãng khấu đại nguyên soái minh giới. Quỷ khấu nơi này của ông vốn dĩ là ở danh sách càn quét của minh giới. Chu Duẫn Văn nghe thấy vậy cười ha ha. Tần Quảng Vương tôn tử kia cũng không phải là thứ gì tốt, đã kêu cốt nhục chúng ta tàn sát. Hà, nói tới nói lui, vẫn là được làm vua, thua làm giặc. Nhị Miêu, ngươi lần này đã mất đi một cơ hội rất tốt, biết không? Cơ hội rất tốt gì? Nhị Miêu khinh thường hỏi. Lần này đạo Atula tấn công minh giới, mắt thấy hai giới âm dương đại loạn là cơ hội thiên đại tốt để Đại Minh hoàng tộc chúng ta quật khởi. Nhưng ngươi lại trợ giúp minh giới đánh lùi ma quân đảo Atula, quả là đáng tiếc. Chu Duẫn Văn vị nhiên thở dài. Nhị Miêu suy nghĩ, thật đúng là lý lẽ như vậy. Nhưng theo sau hắn trong lòng lại tự giễu mà cười. Thiên hạ lại loạn, Nhị Miêu nhà ta cũng không được làm hoàng đế, cho nên ông không cần phải đáng tiếc. Tiêu Tiêu vẫn luôn không nói chuyện, lúc này nhìn Chu Duẫn Văn nói. Ta cũng không muốn làm nương nương hoàng hậu, chỉ cần được bình an cả đời cũng không có mong ước gì hơn. Chu Duẫn Văn, ông một phen khổ tâm, chỉ sợ là thất bại. Chu Duẫn Văn lắc đầu nói. Các người tuổi còn trẻ, các người không hiểu đến. Nhị Miêu không muốn làm hoàng đế, liền không làm được sao? Thiên mệnh sở về, các người không thể trốn tránh. Tương lai về sau, tất có ứng nghiệm. Nếu không thể ứng nghiệm, thì tính thế nào đấy? Tiêu Tiêu hỏi. Nếu không thể ứng nghiệm, các ngươi có thể đem bài vị của ta mà ném vào hố phân. Chu Duẫn Văn cười ngạo nghễ nói. Nhị Miêu, nếu tương lai ứng nghiệm, ta cũng muốn ngươi làm một chuyện. Làm chuyện gì? Nhị Miêu nâng mí mắt hỏi. Ta muốn ngươi chiêu cáo thiên hạ, khôi phục bổn họ, nhận tổ quy tông, sửa tên lại là Chu Nhị Miêu. Hoang đường, tên ta là Đinh Nhị Miêu, đã dùng hơn 20 năm qua, tại sao lại phải đổi? Nhị Miêu vùng tay lên nói. Chu Duẫn Văn, đừng có si tâm vọng tưởng, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn hỏi ông. Chu Duẫn Văn hử lạnh một tiếng. Nếu ngươi không đáp ứng điều ta vừa mới nói, ta sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào của ngươi. Ông dám! Nhị Miêu trừng mắt liền muốn đánh. Tiêu Tiêu vung tay lên nói. Ta sẽ đáp ứng thay Nhị Miêu. Ta phải nhìn xem Nhị Miêu sau này làm hoàng đế thế nào, quân lâm thiên hạ ra sao. Hiếu thắng ham chơi, Tiêu Tiêu bản tính vẫn là như vậy. Hơn nữa cô ta cho rằng trận đánh cuộc này Chu Duẫn Văn nhất định sẽ bị thua, cho nên mới thay Nhị Miêu đồng ý. Được, vẫn là Tiêu Tiêu sảng khoái. Chu Duẫn Văn cười to tới hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu, ngươi còn có vấn đề gì? Nếu Tiêu Tiêu đã đánh cuộc, Nhị Miêu cũng không dám nói cái gì liền hỏi. Ta hỏi ông, vì sao ông ban đầu lại hại ta, sau đó lại hại đại ca ta? Chu Duẫn Văn quỷ dị mà cười nói. Thái Tổ Hoàng đế năm đó, cùng với Trần Hữu Lượng đoạt thiên hạ, đại chiến ở Phan Dương Hồ, người có từng biết không? Có biết một chút, nhưng điều này cùng ta và đại ca ta có quan hệ gì chứ? Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng tranh đoạt thiên hạ, ở Hồ Phan Dương chiến đấu kịch liệt mấy tháng, Nhị Miêu tự nhiên là biết tới, chẳng qua là không quá cụ thể. Vậy ngươi có biết Thái Tổ Hoàng đế đã làm thế nào để thắng lợi được cuối cùng không? Đánh thắng giặc không phải là thắng lợi hay sao? Còn có thể có cái gì cổ quái? Chu Duẫn Văn lắc đầu đáp. Không phải, lúc ấy Thái Tổ Hoàng đế đánh lâu nhưng không được. Một lần ở vào hoàn cảnh xấu, suýt nữa bị Trần Hữu Lượng bắt. Sau đó lại có Lưu Quân Sư đưa đến cơ mật. Nhưng chỉ phụ Trần Hữu Lượng mới chết, táng ở trên một chỗ bảo địa, gọi là Cửu Phượng Triều Dương Cục. Trần Hữu Lượng được khí vận tổ tông tương trợ, không đâu địch nổi, Thái Tổ khó có thể chống đỡ. Còn có việc này sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Sau đó Chu Nguyên Chương phá giải thế nào? Nhị Miêu, ngươi là hậu duệ Đại Minh hoàng tộc, không được nói tên húy của Thái Tổ Hoàng đế. Chu Duẫn Văn thực đau đầu thở dài nói. Sao lại có quân sư hiến kế, tuyển một chỗ phong thủy huyệt so với Cửu Phượng Triều Dương Cục còn tốt hơn, để lăng mộ mẫu thân Thái Tổ Hoàng đế vào đó. Cũng là tuyển định mộ địa cho tằng tổ mẫu của ta. Khi đó, tằng tổ mẫu vẫn còn khỏe mạnh. Ý tứ của Lưu Quân Sư là ở trong mộ táng y quan trước, để trợ khí vận cho Thái Tổ. May mà thiên mệnh không phụ, Lưu Quân Sư tìm được một chỗ bảo địa tuyệt hảo, tên là Thái Cực Vựng, ở Thái Cực xây dựng lăng mộ. Ngày lăng mộ được xây thành, mẫu thân Thái Tổ Hoàng đế, tằng tổ mẫu của ta, trang phục lộng lẫy mà hướng tới, nói là muốn nhìn mộ của mình. Ai ngờ tới mộ địa, tằng tổ mẫu đi xuống mộ cung, hướng trên mặt đất để nằm, vậy mà liền khí tuyệt. Tằng tổ mẫu cũng biết, chỉ táng y quan thì còn lâu mới có hiệu quả tốt, cho nên để xả thân tương trợ Thái Tổ. Thái Tổ Hoàng đế khóc lớn, hậu táng tằng tổ mẫu. Từ đó về sau, Thái Tổ được khí vận tương trợ, thuận buồm xuôi gió cho đến khi đăng cơ. Chu Duẫn Văn nói một thôi một hồi, Nhị Miêu lại cười lạnh không thôi, trong lòng suy nghĩ. Loại chuyện xưa này, đại khái chỉ có thể là như xem Tây Du Ký. Sử xuất Mao Sơn, phong thủy học của Nhị Miêu tự nhiên cũng là thập phần tinh thông, nhưng lại không nghe nói qua về tiền lệ như vậy. Tiêu Tiêu nghe thì lại rất giật mình, có chút mê mẩn. Ta ở Mục Thông Lũng thiết trí hồi Long Phong Thủy Cục, so với Thái Cực Vựng lúc trước, cường đại hơn rất nhiều. Chu Duẫn Văn tiếp tục giải thích. Nhưng phong thủy cục này có một yêu cầu đặc biệt, khí vận tổ tông chỉ có thể truyền cho một người, cho nên đinh gia chỉ có thể đơn truyền. Nếu xuất hiện khai trì tán diệp, như vậy khí vận tổ tông cũng sẽ bị phân tán, vô pháp phụ trợ con cháu bước lên ngôi vị hoàng đế. Ngay từ đầu, ta muốn đại ca ngươi lên, nên đã đem ngươi gạt bỏ. Thế nhưng mấy lần giao thủ ta mới phát hiện, ngươi mới là người nối nghiệp hoàng tộc Đại Minh chân chính. Vì đem khí vận tổ tông tập trung ở trên một người mình ngươi, cho nên ta phải giết đại ca ngươi. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu gật đầu. Cho nên bối rối, các bí ẩn đến đây toàn bộ đều đã được cởi bỏ. Đại ca là trưởng tử, dựa theo phong tục, quốc có đại thần, gia có trưởng tử. Hắn pháp định là người thừa kế. Đế vương ngày trước cũng đều tin tưởng vững chắc. Phế trưởng lập ấu là lấy loạn chi đạo. Cho nên Chu Duẫn Văn ngay từ đầu muốn chọn đại ca, lo lắng mình phân tán khí vận tổ tông, cho nên không cho phép mình còn sống trên cõi đời. Về sau không giết được mình, đành phải xuống tay đối với đại ca, đem khí vận tổ tông lập lại trên người của mình. Chu Duẫn Văn đắc ý rào rạt nói tiếp. 16 đời tổ tông, đời đời đơn truyền, những người này cơ hồ sở hữu tâm huyết đều ở trên người con trai duy nhất của mình. 16 đời tích tụ xuống dưới, nên lực lượng sẽ rất cường đại. Lực lượng này toàn bộ phóng thích về sau chính là nghịch thiên khí vận của ngươi. Nhị Miêu, ngươi sẽ mang theo khí vận cùng phúc duyên tổ tông ban cho, hoành hành thiên hạ, không đâu địch nổi. Vị đăng đại bảo quân lâm thiên hạ, thống ngự vạn dặm non sông hàng tỷ con dân sẽ là sắp tới. Chu Dẫn Văn cảm xúc kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ hắn đã thấy được cảnh tượng Nhị Miêu khoác hoàng bào, mặt nam bối bắc, tiếp nhận văn võ bá quan quỳ lạy. Tựa hồ hoàng triều Đại Minh đã mất nước mấy trăm năm trước, lại một lần nữa được quật khởi tại thế giới phương Đông. Long Phượng chỉnh tường, Kỳ Lân hiến thủy, tứ hải thái bình, vạn quốc tới triều. Nhị Miêu nghe thấy vậy, đột nhiên cười lên ha ha. Chu Duẫn Văn, cái gọi là người định không bằng trời định, thực bất hạnh mà nói cho ông biết, đại ca ta vẫn còn sống. Cái gì? Chu Duẫn Văn nghe thấy vậy chấn động biến sắc. Người nói cái gì? Đại ca ngươi còn sống? Đúng vậy, anh của ta vẫn còn sống, đang ở Mao Sơn. Nhị Miêu cười lạnh. Ông tính tẫn cơ quan, muốn khôi phục Giang Sơn Đại Minh, ta cố tình phá phong thủy cục của ông. Điều này chỉ sợ không thể nghĩ tới. Chu Duẫn Văn suy sụp ngã ngồi trên long ỷ lẩm bẩm nói. Tại sao lại như vậy? Vì sao? Người nghịch tử này lại không muốn làm hoàng đế? Bởi vì ta không thích làm hoàng đế, ta uống nhầm thuốc, được chưa? Nhị Miêu hoàn toàn thắng một trận, trong ngực vui sướng vô cùng. Chu Duẫn Văn chậm rãi lắc đầu, nước mắt giàn giụa nói. Làm hoàng đế thì có gì không tốt? Nhị Miêu, nữ nhân bên cạnh người sẽ nhiều vô số. Người nghĩ đi, tương lai về sau, an bài các nàng ấy ra sao? Triển Triển, Thanh Lam, còn có Lâm Hề Nhược, Tạ Thải Vi. Chẳng lẽ người không thích các nàng ấy? Không nghĩ Chu Toàn thu lại toàn bộ làm hậu cung hay sao? Chỉ cần ngươi lên làm hoàng đế, liền có thể có tam cung lục viện, thề thiếp thành đàn. Những nữ nhân xinh đẹp đó đều sẽ là của ngươi. Câm miệng! Nhị Miêu thực chột dạ mà nhìn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Rồi đối với Chu Duẫn Văn quát, dù có 3.000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước. Ta đã cùng với Tiêu Tiêu kết làm vợ chồng, sao có thể đối mặt với các nữ nhân khác mà có ý tưởng không an phận? Ý tưởng không an phận, thực ra Nhị Miêu vẫn có, nhưng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cái gì cũng không dám làm. Ngẫm lại cũng không phạm pháp, ai mà không ở canh ba nửa đêm, nghĩ tới những mỹ nữ khác cơ chứ? Chu Duẫn Văn làm trò trước mặt Tiêu Tiêu, cứ như vậy mà kêu gào, Nhị Miêu sao có thể chịu nổi. Ha ha, Nhị Miêu, ngươi đang tự lừa mình dối người. Chu Duẫn Văn cười to ra nước mắt. Đều là nam nhân, tâm tư của ngươi không thể giấu giếm được ta. Chu Duẫn Văn, đừng có nhiều lời. Dựa theo lý luận của ông nói, đại ca ta vẫn còn sống, sẽ phân tán khí vận tổ tông, cho nên ta không làm hoàng đế, tự nhiên cũng không cần tam cung lục viện. Chưa chắc, đại ca ngươi ở Mao Sơn, mà ngươi lại gần ngay trước mặt, khí vận tổ tông 16 đời của ngươi khẳng định là dừng ở trên người của ngươi, sẽ không bỏ gần tìm xa. Trong ánh mắt của Chu Duẫn Văn lại bốc cháy lên hy vọng quang mang. Nhị Miêu rung lên đả thi tiền nói, đừng có nói điều vô nghĩa, ông sẽ tự hành kết thúc hay là để ta động thủ đây? Dù sao cũng là tổ tiên, cho nên Nhị Miêu để lại một phần nhân từ, cho Chu Duẫn Văn một cơ hội kết thúc, để hắn có tôn nghiêm mà hồn phi phách tán. Không nhọc người động thủ, quả nhân tự hành kết thúc. Chu Duẫn Văn xoay người lại, đối với Lưu Lão Quỷ, Điền Văn Sĩ nói, thiên hạ Đại Minh không thể một ngày vô sủ, ta tách ra hồn phách, các ngươi hãy lấy Nhị Miêu là chủ công, vì hắn như thiên lôi xa đâu đánh đó, trợ giúp hắn kiến công lập quốc, trùng kiến vương triều Đại Minh, nghe rõ chưa? Bệ hạ! Lưu Lão Quỷ, Điền Văn Sĩ quỳ trên mặt đất khóc rối tinh rối mù, nghẹn ngào nói, lão thần ghi nhớ thánh huấn bệ hạ, nếu như có vi phạm, muôn đời không được siêu sinh. Thôi được rồi, đừng có ở chỗ này mà diễn bi tỉnh diễn nữa. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Chu Duẫn Văn một cái. Sau khi ông đi, ta sẽ để cho Lưu Lão Quỷ, Điển Văn Sĩ theo ông, bởi vì ta không dùng được loại nô tài như vậy. Chu Duẫn Văn cười khổ nói, khi đó, ngươi là chủ tử của bọn họ, muốn sát muốn xẻo, đó là quyền của ngươi, ta không quản được. Rốt cuộc một đời vua, một đời thần, sát phạt thiên hạ, cũng là lạc thú của hoàng đế. Người muốn giết thì cứ giết, thể nghiệm một chút quyền uy làm hoàng đế. Nhị Miêu thực vô ngữ, tên này như thế nào mỗi một câu đều không thể rời khỏi đề tài làm hoàng đế. Quả nhân sinh tử hai đời, bị người hai độ bức thoái vị vua. Lần đầu tiên đó là Tĩnh Nan chi biến, lần thứ hai chính là hôm nay. Cũng may hôm nay bức vua thoái vị là hậu duệ của ta, quả nhân đi mà không uổng. Chu Duẫn Văn đứng dậy, chậm rãi đi vài bước rồi ngâm nói. 40 năm qua gia quốc, 3.000 dặm mà núi sông, phượng các long lâu liền trời cao, ngọc thụ quỳnh chi làm yên la, chưa bao giờ thức can qua, một khi về vi thần lỗ, thẩm eo phan tấn tiêu ma. Trong thanh âm bi thương sầu bi, thân ảnh Chu Duẫn Văn dần dần hư hóa. Lưu lão quỷ, Hòa Điền văn sĩ khóc không thành tiếng, liên tục dập đầu để đưa tiễn chủ tử của bọn họ. Ai đều có thể nghe ra được, Chu Duẫn Văn tự hành tách ra hồn phách, cũng mang theo rất nhiều bất đắc dĩ cùng không tha. Nhị Miêu trong lòng cũng có chút không nỡ, đang muốn xoay người lảng tránh, lại đột nhiên cảm giác được trái tim đột nhiên nhảy dựng. Một dòng nước ấm thật lớn từ trong tâm mạch bộc phát, trong khoảnh khắc lan tràn tới khắp người của mình, lan tràn đến toàn thân, mỗi một chỗ kinh mạch cùng mỗi một lỗ chân lông. Loại cảm giác này tới rất đột nhiên, làm cho Nhị Miêu không biết theo ai. Đả thi tiên trong tay suýt nữa cũng nắm chặt không được. Cái quỷ gì vậy? Nhị Miêu hướng về phía quỷ ảnh của Chu Duẫn Văn hư hóa mà quát lớn. Ha ha ha! Xem ra người đã cảm giác được lực lượng của tổ tông. Chu Duẫn Văn đứt quãng mà cười to nói. Đây là cảm giác khí vận trên thân. Nhị Miêu, làm hoàng đế, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều đã được định rồi. Ta đã thắng, ta đã thành công. Tại sao lại như vậy? Nhị Miêu vội vàng vận chuyển tiêu dao đạo khí, ý đồ đình chỉ cảm giác kích động của dòng nước ấm trong cơ thể. Nhưng căn bản không làm nên được chuyện gì. Nhị Miêu, anh không sao chứ? Tiêu Tiêu khẩn trương mà nắm tay Nhị Miêu vội vàng hỏi. Ở trong mắt Tiêu Tiêu, giờ phút này, Nhị Miêu mặt mày hồng hào, trên mặt biểu tình cổ quái, tựa hồ đã thay đổi thành một người khác. Nhưng Tiêu Tiêu vừa mới nắm lấy tay Nhị Miêu, liền cảm thấy từ trong cơ thể Nhị Miêu lan tràn lại đây một dòng nước ấm thật lớn, đem mình cũng vây quanh. Vì vậy, Tiêu Tiêu ở trong mắt Nhị Miêu cũng đồng dạng mặt mày hồng hào. Ha ha, ta đã thành công, ta đã thành công. Tiếng cười của Chu Duẫn Văn rốt cuộc suy yếu, rồi dần dần không còn tiếng động. Lưu lão quỷ, Điền văn sĩ quỳ rạp trên mặt đất, vừa khóc vừa cười. Bệ hạ đã thành công, mấy trăm năm qua vất vả đã không bị uổng phí. Dòng nước ấm trong cơ thể Nhị Miêu kích động, cho nên vô pháp hành động, trợ mắt mà nhìn quỷ ảnh Chu Duẫn Văn ở trước mặt mình hóa thành hư vô. Thật lâu sau, dòng nước ấm trong cơ thể mới lùi về trong tâm mạch. Nhị Miêu rốt cuộc có thể tự do hành động. Sắc mặt Tiêu Tiêu cũng ở cùng thời gian mà khôi phục lại bình thường. Lưu lão quỷ, các người rốt cuộc đang làm gì vậy? Nhị Miêu trợn mắt nói. Vừa rồi thể nghiệm, phỉ thường mỹ diệu cảm giác mãnh liệt mà lại vô cùng rõ ràng. Nhị Miêu trong lòng thấp thỏm, biết mình đã bị Chu Duẫn Văn đùa nghịch. Lưu lão quỷ dập đầu ba cái rồi bỏ dậy nói. Chúc mừng thiếu chủ điện hạ. À, không không. Hiện tại, Huệ Tông Hoàng đế đã ra đi. Ngài là Hoàng đế Đại Minh. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Hiện tại khí vận tổ tông đã thêm thân. Các ngài về sau mọi việc đều được thuận lợi. Khôi phục cơ nghiệp tổ tông sắp tới. Lập tức như vậy, mình là Hoàng đế Đại Minh sao? Nhị Miêu đầu lớn tới ba vòng. Tiêu Tiêu cũng đối với thể nghiệm mỹ diệu vừa rồi kinh hãi không thôi. Nhìn thấy Lưu lão quỷ xưng hô mình là Hoàng hậu nương nương, càng là dở khóc dở cười. Thăng cấp thăng quá nhanh, hoàn toàn thích ứng không kịp. Lưu lão quỷ, ta lười cùng với các người quỷ xả. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Lưu lão quỷ. Hiện tại chủ tử của các người đã đi, các người muốn thế nào đây? Muốn ta động thủ hay là tự hành kết thúc? Lưu lão quỷ, Điền văn sĩ cùng nhau tiến tới nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng không sợ chết, nhưng Huệ Tông Hoàng đế đã di mệnh để chúng thần phụ trợ ngài, chúng thần không dám đi chết. Vậy được, ta sẽ đưa các ngươi đi tìm tới cái chết. Sát khí trong mắt Nhị Miêu vừa hiện, liền muốn động thủ. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu lại đưa tới một ánh mắt nói. Nhị Miêu, giết bọn hắn thì dễ dàng, nhưng bên ngoài còn ngàn vạn quỷ binh, phải xử lý thế nào đây? Vạn nhất, bọn họ không nghe lời anh nói thì sao? Hơn nữa minh giới vừa mới trải qua một hồi đại loạn, còn không rảnh, có thời gian xử lý quỷ binh huyện Lăng Sơn này sao? Nhị Miêu sửng sốt, nhíu mày không nói. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng nghĩ tới, đem mấy thứ này toàn bộ diệt đi hết. Sư phụ trước đây từng nói, giết quỷ quá nhiều cũng giống như đại thương thiên hòa, cũng sẽ phá hư cân bằng âm dương. Tiêu Tiêu, vậy em nói bây giờ phải làm sao đây? Tiêu Tiêu xua tay, để Lưu lão quỷ cùng những quỷ cung nữ toàn bộ lui ra ngoài rồi mới nói. Hiện tại bọn họ không phải đang tôn anh làm chủ tử hay sao? Theo em thấy, anh để Lưu lão quỷ, Điển Văn Sĩ tạm thời thống lĩnh đám quỷ binh này, dưới mặt đất ngốc, đừng có để chạy loạn, chờ xung quân sau. Chờ thêm một thời gian nữa, minh giới yên ổn mới đưa đi xung quân. Nhị Miêu chuyển tới mặt sau của Long Án Thư, ngồi ở trên long ỷ gật đầu nói. Cũng được, hiện tại Chu Dẫn Văn không còn, đám quỷ binh này không đáng để lo, cũng không sợ bọn chúng sinh sự. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Nhị Miêu trên long ỷ, đột nhiên cười rồi nói. Nhị Miêu, anh thật đúng là có điểm phong phạm cửu ngũ chí tôn. Tiêu Tiêu nương nương, em đừng có nói móc anh nữa. Nhị Miêu cười khổ. Vừa rồi trong nháy mắt kia, anh đích xác tiếp thu một cảm ứng rất lớn. Hài, cũng không biết về sau, đến tuột cùng sẽ thế nào. Mặc kệ nó, nếu thực sự là thiên mệnh trở về, anh liền thuận theo thiên mệnh, làm hoàng đế đi. Em cũng muốn làm hoàng hậu nương nương một phen. Làm hoàng đế? Tới một thời đại xuyên không qua, trở lại Minh Triều làm hoàng đế chắc. Nhị Miêu lắc đầu, thu thập vài món pháp khí trên án thư, mang theo Tiêu Tiêu đi ra khỏi thư phòng. Lưu lão quỷ, Điển Văn Sĩ đều ở bên ngoài khoanh tay mà đứng. Lưu lão quỷ, Điển Văn Sĩ, các người nghe đây. Nhị Miêu ho khan một tiếng. Ta hiện tại đi về trước, quỷ binh nơi đây, các người lo mà quản lý cho tốt, không được quấy rầy nhân gian, nghe thấy chưa? Thần chờ tuân mệnh. Lưu lão quỷ, Hòa Điển Văn Sĩ cùng nhau đáp ứng. Bệ hạ khả năng có điều không biết, vừa rồi ngài thu được cảm ứng thật lớn, nhưng 16 đời tổ tông của ngài thi cốt đồng thời hủ hóa, sở phóng xuất ra tới. Cái gì? Những tổ tông đó của ta thi cốt đều hủ hóa sao? Nhị Miêu hỏi, Lưu lão quỷ gật đầu đáp. Đúng vậy, thời điểm Huệ Tông Hoàng đế tách ra hồn phách, trận pháp một lần nữa khởi động, cùng với tiên hoàng lịch đại đó cũng đều đi theo Huệ Tông. Hóa ra là vậy. Nhị Miêu thật lâu sau nói, chẳng lẽ thi cốt cũng bị mất? Không, sẽ hóa thành bùn đất. Lưu lão quỷ đáp. Nhị Miêu trầm ngâm rồi nói, ta đi lên xem sao, hai người đi theo ta. Cẩn tuân ý chỉ bệ hạ. Hai lão quỷ đi theo phía sau Nhị Miêu, đi đến trên điện Kim Loan. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi ra, nhóm lão quỷ trên điện Kim Loan rầm rầm quỳ xuống, trong miệng núi hô to vạn tuế, ba quỷ chín lạy. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười, dặn dạy vài câu, để cho bọn họ đều hảo hảo ngốc ở dưới mặt đất, sau đó mang theo tiêu hốt hoảng mà đi. Ra khỏi điện Kim Loan, bên ngoài trên phố hẻm, các quỷ ba tính đều đồng dạng quỳ lạy, miệng xưng Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Xem ra trong phạm vi âm đình huyện Lăng Sơn đều biết chuyện Nhị Miêu đã kế vị. Nhị Miêu đột nhiên cười, quay đầu hỏi Lưu lão quỷ. Lão quỷ, Chủ Dẫn Văn nói để ta làm hoàng đế, đại khái là để dẫn dắt quỷ hồn con dân nhất bang các ngươi sao? Bệ hạ sai rồi, Huệ Tông Hoàng đế để ngài làm hoàng đế chân chính, hoàng đế tại nhân gian. Lưu lão quỷ đáp. Nhị Miêu cười hỏi, có phải để ta trở lại Minh Triều mấy trăm năm trước đi làm con trai của hoàng đế không? Trở lại mấy trăm năm trước? Lưu lão quỷ sửng sốt. Thần không rõ. Là xuyên không đấy, không biết à? Tiêu Tiêu lại hỏi. Lưu lão quỷ khẽ lắc đầu. Nương nương thứ tội, lão thần ngu dốt, không biết xuyên không là cái gì. Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Con lầm không đây, tiểu thuyết xuyên không mà cũng chưa từng nghe qua. Cùng người nói cũng không rõ được. Nhị Miêu cũng cười, không hề rối rắm vấn đề này. Trước mắt tinh quang chợt lóe, gió nhẹ quất tới, một mảnh không khí tươi mát. Tiêu Tiêu ngẩng đầu vừa thấy, tinh quang đầy trời đã về tới trên mặt đất. Phía trước ngoài 100 mét là căn nhà mạnh của mình. Hơn nữa trong thôn đã khôi phục cung cấp điện, gian chính nhà mình đèn còn đang sáng. Nhìn thời gian lúc này đã là 2 giờ sáng. Nhị Miêu lại không vào nhà, mang theo Tiêu Tiêu đi lên đê. Lưu lão quỷ, Hòa Điền Văn Sĩ theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Quả Chiêm Bích cũng đi phía sau Lưu Lão Quỷ, Điền Văn Sĩ, giám sát bọn họ. Đứng ở trên đê, Nhị Miêu lấy mắt đảo qua khắp nơi, đã không phát hiện tới bất luận thi khí gì. Lưu Lão Quỷ nói, cương thi tổ tông nhà mình, cùng thời gian đã cùng nhau giải thi, hóa thành bùn đất, cũng không phải là gạt người. Trên mặt nước giữa sông, trôi nổi rất nhiều quần áo màu vàng, đều là long bào trên người cương thi tổ tông của Nhị Miêu. Lưu Lão Quỷ, ngươi đi đem những quần áo đó toàn bộ lấy về đây. Điền Văn Sĩ, ngươi trở về, kêu gọi mấy trăm quỷ binh, cùng nhau đến sườn núi Nam, đem quần áo tổ tông của ta táng đi. Tùy người không có, nhưng mộ chôn di vật vẫn phải có. Lưu Lão Quỷ, Điền Văn Sĩ đáp ứng một tiếng, từng người hành động. Không lâu sau, Lưu Lão Quỷ đem những long bào ướt vớt lên, đặt ở trên đê. Nhị Miêu lại lần nữa quan sát động tĩnh biện khí, phát hiện long khí hồi long phong thủy cục đã biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Lưu Lão Quỷ, lúc trước trên mặt sông có long khí xoay quanh phong vân kích động, vì sao hiện tại không thấy đâu nữa? Nhị Miêu trong lòng biết sao lại như vậy, nhưng vẫn muốn từ trong miệng của Lưu Lão Quỷ xác nhận một chút. Khởi bẩm bệ hạ, lúc trước khí vận tiên hoàng lịch đại không chuyển rời đến trên người ngài, dương cung mà không bắn, cho nên là tiềm long tài uyên, hiện tại thiên mệnh sở về, ngài đã được khí vận 16 đời, phong thủy cục liền biến thành phi long tại thiên. Long khí đã ở trên trời, trên mặt đất không thể thấy được nữa. Lưu Lão Quỷ nói, Nhị Miêu gật đầu, cùng với mình suy nghĩ giống nhau như đúc. Điền Văn Sĩ trở về điều binh cũng theo sau mà đuổi tới. Nhị Miêu mang theo đám lão quỷ cùng nhau đi đến trên sườn núi phía nam, chỉ huy nhóm quỷ binh đào bới, đem những long bào này một lần nữa bỏ vào trong quan tài. Mộ phần lần trước bị Nhị Miêu san phẳng, nhưng quan tài đều ở phía dưới. Đem mộ phần lại một lần nữa đắp lên, sắc trời cũng vừa lúc là ửng sáng. Quỷ ảnh chợt lóe, lại là Nam Môn tỉnh lại, từ trên người Nhị Miêu phiêu ra. Tên này bị say một đêm, cũng không biết ban đêm đã để xảy ra chuyện gì, chừng lớn đôi mắt khắp nơi mà loạn nhìn. Lúc hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy Lưu Lão Quỷ, đi lên nhéo liền đánh mà mắng. Hôm nay lão tử bắt được ngươi rồi. Lưu Lão Quỷ không dám đánh trả, chạy vắt giò lên cổ. Huỳnh đệ, Nhị Miêu ngăn cản Nam Môn cười nói. Ta đang muốn tìm ngươi. Tìm ta có chuyện gì, Nhị Miêu ca? Nơi đây có 100 vạn quỷ binh, là một âm đình độc lập. Ta có tâm đưa bọn họ đi minh giới quỷ án, nhưng lại lo lắng tỷ phu ngươi không quản được. Nhị Miêu chỉ điểm Lưu Lão Quỷ, Hòa Điền Văn Sĩ nói. Nam Môn huỳnh đệ, ngươi giúp ta trông đám lão quỷ này, giám sát bọn họ, đừng để cho bọn họ làm bậy. Chờ ta qua một thời gian sẽ lại đến tống cổ bọn họ. Nam Môn vui mừng quá đỗi, liên tục đáp ứng. Nhị Miêu ca cứ yên tâm đi, ta sẽ quản lý tốt bọn họ. Nhị Miêu cười, lại đối với đám người Lưu Lão Quỷ nói. Thế nào, ta an bài huynh đệ của ta, hiệp trợ xử lý sự vụ vùng huyện Lăng Sơn các ngươi, không có ý kiến gì chứ? Thần tuân chỉ, Lưu Lão Quỷ ôm quyền đáp. Các ngươi đi đi, huynh đệ, người cũng đừng có quá hổ nháo, trông bọn họ cho tốt. Chuyện dương gian sinh tử luân hồi, đầu thai xung quân, vẫn cứ để cho Lưu Lão Quỷ bọn họ tới làm. Nhị Miêu vẫy tay, để Nam Môn cùng Lưu Lão Quỷ toàn bộ lui ra. Ánh dạng đông dần hiện lên, thần phong phơ phất, Nhị Miêu thở dài một hơi. Chuyện 16 đời tổ tông rốt cuộc đã được chấm dứt. Cha mẹ đại ca cùng các hương thân mục thung lũng không bao giờ bị quản chế nữa. Không phải lo lắng đề phòng sinh hoạt. Về sau, bọn họ có thể lưu tại quê quán, cũng có thể vào thành phố. Lịch sử Đinh gia đơn truyền cũng từ đây chấm dứt. Tiêu Tiêu, Đinh gia từ nay về sau không còn phiền toái nữa. Nhị Miêu kéo tay Tiêu Tiêu hướng trong nhà đi nói. Nếu như em thích nơi này, chúng ta về sau có thể ở đây để định cư. Chúng ta đem nhà ở sửa chữa một chút. 2 tầng ở không đủ thì xây thành 3-4 tầng. Lấy chồng theo chồng, em không sao cả. Anh ở đâu, em sẽ ở đó. Nhưng anh hiện tại muốn ẩn cư sơn thôn vẫn không có khả năng, bởi vì còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa được giải quyết. Một ngày nào đó, các vấn đề đều được giải quyết, chúng ta sẽ an nhàn sinh hoạt. Nhị Miêu cười, cầm lấy di động, gọi cho Lý Thanh Đông, để ông ta bố trí xe đưa cha mẹ đại ca của mình về nhà. Chạng vạng cùng ngày, Lý Thanh Đông tự đem cha mẹ cùng đại ca Nhị Miêu trở về. Sư thúc! Vừa nhìn thấy mặt, Lý Thanh Đông há hốc miệng kêu một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm sắc mặt Nhị Miêu vẫn không nhúc nhích. Nhị Miêu lau mặt một phen hỏi, sao thế? Trên mặt ta có dính cái gì à? Lý Thanh Đông chớp mắt, lại nhìn hai mắt Nhị Miêu, sau đó lắc đầu. Không có. Thế làm gì mà lại giật mình như vậy? Không hiểu nổi. Lý Thanh Đông cười hà hà, ậm ừ một hai câu, rồi đi tìm Tiêu Tiêu để nói chuyện. Hai vợ chồng Đinh Chí Minh trở lại trong nhà, cảm khái muôn vàn. Các hương thân trong thôn cũng đều chạy tới, dò hỏi tình hình. Rốt cuộc, tình nghĩa họ hàng vẫn có. Nhìn thấy Đinh Gia Tuấn còn sống khỏe mạnh, các hương thân vừa mừng vừa sợ. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông cùng nhau triển khai ba tấc miệng lưỡi, trấn an các hương thân mục thung lũng. Một phen công tác dân vận xong, các hương thân trong lòng đều buông xuống lo lắng, từng người an tâm, hòa thuận như lúc ban đầu. Nhị Miêu dò hỏi ý đồ cha mẹ nói. Cha mẹ, con còn có chút việc cần phải làm, không thể thường xuyên ở bên cạnh mọi người được. Cha mẹ tính toán làm sao đây? Ở lại nhà hay là đi Mao Sơn để ở? Cha mẹ đã ở chỗ này cả đời, sẽ ở lại nhà thôi. Nhưng đại ca con thì khẳng định muốn ra ngoài làm công. Nhị Miêu, con cũng vội chuyện của mình, đừng có lo lắng cho cha mẹ. Đinh Chí Minh nhìn con trai nói, chờ chuyện của con xong rồi thì hãy về đây. Nhị Miêu gật đầu nói, đến sáng mai con sẽ mang theo Tiêu Tiêu quay trở về Mao Sơn, cha mẹ hãy bảo trọng. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, Lý Thanh Đông cùng nhau quay trở về Mao Sơn. Trở lại Hư Vân Quan đã là lúc hoàng hôn. Sau cơm chiều, Lý Thanh Đông lấy ra hai bảo kiếm để Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu xem qua. Khá tốt, màu sắc này ta thích lắm. Tiêu Tiêu nhìn bảo kiếm trong tay cùng vỏ kiếm, mặt mũi hớn hở. Vỏ kiếm được làm từ tử đàn, mặt trên được khảm tơ vàng, thoạt nhìn vừa cổ xưa lại xa hoa. Nhị Miêu cũng đang thưởng thức bảo kiếm nói. Tốt thì tốt, nhưng mang ra cửa thì không tiện lắm. Lộng không tốt thì sẽ trở thành hung khí bị tịch thu. Đúng vậy, làm sao giờ? Tiêu Tiêu hỏi, Nhị Miêu cười nói. Có lẽ anh có thể làm đồ vật, đem thu hồi lại. Giống như vạn nhân trảm, dùng ô che mưa để ngụy trang sao? Không, là làm một cái giới chỉ chữ vật trong tiểu thuyết. Thanh Lam một bên thực kinh ngạc mà hỏi. Sẽ không thần kỳ như vậy chứ? Phượng Hoàng Lửa lại phiêu ra nói, điều này không có gì là không thể. Nếu có thể thiết chí tu di giới tử trận, liền có thể làm giới chỉ chữ vật. Một hạt cát một thế giới là lợi dụng tu di giới tử trận, ở trong hạt cát sáng lập ra một khối không gian. Nhị Miêu cười gật đầu tỏ vẻ không sai. Thời gian hai ngày sau, Nhị Miêu vẫn luôn đang học tập, bố trí tu di giới tử trận tổ sư gia dạy cho mình. Tới ngày thứ ba, Nhị Miêu rốt cuộc thành công, làm ra hai cái nhẫn, ở bên trong bố trí tu di giới tử trận, sáng lập một không gian. Chẳng qua Nhị Miêu sáng lập ra không gian cũng hữu hạn, chỉ bằng một cái lập phương lớn hơn một chút. Nhưng một không gian lập phương chữ vật cũng đủ để buông tất cả đồ vật tùy thân. Nhị Miêu đem pháp khí sở hữu của mình cùng nhau ném vào, quả nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiêu sái rất nhiều. Mấy ngày qua, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng chính thức bái nhập môn hạ Mao Sơn. Đại sư Triển Triển thu đồ đệ để các cô trở thành đệ tử Long Song Hòa. Bái sư xong, Nhị Miêu dùng tiêu dao đạo khí giúp bọn họ củng cố, mở rộng đan điền khí hải, dạy cho bọn họ phun nạp pháp môn luyện khí cơ bản. Ngày thứ năm, người cục văn vận mang theo phóng viên mênh mông cuồn cuộn tới Mao Sơn tham quan. Nhị Miêu đem ngọc tỷ truyền quốc lấy được giao ra ủy thác bọn họ nộp lên quốc gia. Mình là một giới bình dân, vô tình phú quý, cần quốc bảo để làm gì chứ? Trung Quốc, Phúc Quốc kéo dài, công lao của tiểu đạo trưởng không ai không thể không có. Người tới kích động vạn phần, nắm tay của Nhị Miêu. Đừng khách khí, ở trong phim truyền hình, Trộm Bộ Bút Ký cũng đã từng nói. Chúng ta biết, đem quốc bảo giao cho quốc gia là đúng nhất. Nhị Miêu cười rồi tiễn khách. Lại qua hai ngày, đang ở thời điểm ăn cơm chiều, Hắc Bạch Vô Thường tới cầu kiến Nhị Miêu. Có phải Minh Giới giàn xếp muốn đi chinh phạt đạo Atula hay không? Nhị Miêu hỏi. Đại Nguyên Soái vẫn còn sớm, lần này chạy quá nhiều quỷ hồn, còn có hơn phân nửa chưa bắt trở về được. Hắc Vô Thường vẻ mặt đau khổ nói, Minh Giới lần trước thương vong thảm trọng, quỷ tốt còn lại không đủ dùng, cho nên tiến triển thong thả. Minh Vương biết, người tiếp quản Âm Đỉnh huyện Lăng Sơn, cho nên cố ý để cho ta tới, xin chỉ thị từ huyện Lăng Sơn mượn một chút quỷ binh tới dùng. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói, không thành vấn đề, các ngươi đi tìm Nam Môn cùng Lưu Lão Quỷ đi, yêu cầu bao nhiêu quỷ binh, kêu Lưu Lão Quỷ phát cho ngươi. Những lão quỷ đó, vốn dĩ ta cũng giao cho Minh Giới, lưu trữ cũng vô dụng. Đại Nguyên Soái thâm minh đại nghĩa, thực sự là bội phục, vô cùng cảm kích. Hắc Bạch Vô Thường đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ. Nhị Miêu cười hỏi, Minh Giới các ngươi chỉnh đốn còn cần bao lâu nữa? Ít nhất còn phải một tháng. Đại Vương nói, chuyện chinh phạt Đại Atula không vội, chờ quỷ binh quỷ tướng chỉnh đốn tốt, về sau lại đến thỉnh Đại Nguyên Soái. Nhị Miêu gật đầu, được, ta cũng ở trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, chờ thông báo của các ngươi. Các ngươi hãy đi về đi, một khi có tin tức của Tần Văn Quân, lập tức báo cho ta biết. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu đáp ứng, theo sau cáo từ, đi về huyện Lăng Sơn để mượn binh. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo, chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.